tối cường thần thoại đế hoàng, chương 139, danh truyền bát phương, góc truyện audio.com, chỉ chớp mắt 4 ngày thời gian liền vội vàng trôi qua. Hạ Vân Thành mỗi một ngày đều sẽ tại chung quanh khảo hạch tiềm long hội vũ tiến hành thảo luận, mỗi ngày đều có thiên tài danh tiếng lên cao, đương nhiên, mọi người chủ yếu vẫn là nhắc tới Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá thu hoạch được cửu tinh đánh giá. Bởi vậy thanh danh của hai người càng truyền càng vang dội, đã hướng những thành thị xung quanh Hạ Vân Thành lan tràn. Đồng thời Càn Nguyệt Vương quốc cùng Thương Lam Vương quốc cũng nhận được tin tức. Càn Nguyệt Vương quốc thì lập tức sôi trào, người người đều đang ca tụng Việt Vương, trên triều đình văn võ nhóm càng là đối với Tần Quân tán dương không thôi. Còn Thương Lam Vương quốc thì tương phản, tình thế quốc nội có chút ngưng trọng, dù sao Tần Quân cũng từng tuyên bố sau khi Tiềm Long hội vũ kết thúc sẽ đánh xuyên Thương Lam Vương quốc. Thương Lam Hoàng đế nghe nói Tần Quân thu hoạch được cửu tinh đánh giá về sau tức giận đến kém chút thổ huyết, Chu Dịch Thế cũng đồng dạng kém chút ngất đi. Bên trong Càn Nguyệt Vương quốc Thanh Đàn Thành, trong phủ thành chủ, ha ha ha, không hổ là điện hạ, vậy mà thu hoạch được cửu tinh đánh giá, xem ra hoàng vị chắc chắn rơi vào trong tay hắn. Thành chủ Trần Triển Kiếm cười ha ha nói, hắn đứng trước mặt Trần Thư Lễ trời sinh hạo nhiên chính khí, mấy tháng đi qua Trần Thư Lễ cũng trở nên càng thêm thẳng tắp tuấn giật, hai đầu lông mày có một cỗ bầy mưu tính kế thần thái tự tin. Cha ta nghe nói điện hạ trên đường cũng thu phục được không ít cường giả, trong đó Lý Nguyên Bá tên đồng dạng thu hoạch được cửu tinh đánh giá kia cũng là dưới trướng điện hạ, nghe nói hắn tại bên trong Thương Lam Vương quốc ngang dọc hơn 100 vạn thú triều, thậm chí còn miểu sát yêu vương, không biết thực hư thế nào. Trần Thư Lễ nói đến chỗ này, trên mặt không khỏi lộ ra sụt sịt chi sắc. Lúc trước thời điểm nhìn thấy Tần Quân, bên cạnh hắn cũng chỉ có mình Đắc Kỳ. Đằng sau thời điểm hắn trở lại Vương Đô, bên người vậy mà nhiều thêm một tên thần tướng, tên là Quan Vũ, bây giờ chính là tồn tại trong vương quốc quân quyền gần với nam mãnh nhất. Như thế nào cũng không nghĩ đến tên này rời đi Càn Nguyệt Vương quốc về sau vậy mà lại thu phục thêm được cường giả, thậm chí còn có truyền ngôn nói Tần Quân bên người cường giả như Vân. Điện hạ đúng thật là thần bí, để cho người ta vĩnh viễn đoán không được lá bài tẩy của hắn, Thư Lễ, ngươi về sau nhất định phải thật tốt hiệu chung với điện hạ. Trần Triển Kiếm cảm thán nói, hắn đối Tần Quân cảm kích đầy cõi lòng, nếu không có Tần Quân xuất hiện, nói không chừng bọn hắn đã bị Trình gia thay thế. Cha, người yên tâm đi, khoa cử khảo thí phía sau ta có niềm tin tuyệt đối, đợi điện hạ sau khi trở về ta sẽ trả lại cho hắn một cái trạng nguyên. Trần Thư Lễ mặt mũi tràn đầy tự tin nói, nhìn đứa con trai trước mặt tuy rằng luyện khí thiên phú không được thế nhưng học thức siêu quần, để hắn rất vui mừng. Đúng rồi, Diệu Âm truyền tin trở về nói nàng cũng sẽ tham gia Tiềm Long hội vũ. Trần Thư Lễ chợt nhớ tới một sự kiện, sau đó nói ra. Trần Triển Kiếm liền ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ chờ đợi. Huyền Linh Tông, ha ha, cha ta đã nói Tần Quân rất lợi hại mà, ngươi nhìn hắn hiện tại danh dương thiên hạ a. Thường Thiến Thiến đong đưa bả vai Thường Thiên Hữu kích động nói, để Thường Thiên Hữu đều không thể an tâm đọc sách. Ngốc nha, góc truyện audio.com. Đầu, người ta còn không có ý định cưới ngươi a, ngươi cao hứng như vậy làm gì? Thường Thiên Hữu bất đắc dĩ nói, đối với Tần Quân, trong lòng của hắn rất phức tạp. Tần Quân hai lần đánh bại Trác Tuấn Kiệt để Huyền Linh Tông rất mất mặt. Thế nhưng Thường Thiến Thiến con gái hắn lại yêu thích Tần Quân, nếu như Tần Quân có thể trở thành con rể của hắn, hắn ngược lại sẽ thật cao hứng, dù sao Càn Nguyệt Vương quốc rốt cuộc cũng tìm không ra người trẻ tuổi so với Tần Quân địa vị cao hơn, thực lực cũng mạnh hơn. Hừ, Thường Thiến Thiến lập tức không vui, cái miệng nhỏ nhắn mân mê, đều nhanh có thể treo thiết hoàn. Nhìn lấy bộ dáng này của nữ nhi, Thường Thiên Hữu lập tức giờ khóc giờ cười. Nam Trác Hoàng Triều, bên trong một tòa thành trì nào đó. Dù Phượng Hoàng một thân áo xanh, trên mặt mang lụa mỏng đang ngồi tại trong khách sạn Dao Động lắc lấy chén trà trong tay, ngồi bên cạnh chính là tùy thân thị nữ của nàng. Tiểu thư, vị tiểu bá vương Tần Quân chính là vị kia trong Tiềm Long hội vũ sao? Thị nữ nghe thực khách chung quanh nghị luận không khỏi hướng Du Phượng Hoàng hỏi. Du Phượng Hoàng ánh mắt bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nếu như là hắn liền tốt, thiên tài cửu tinh đánh giá so với quỷ thiếu gia bên trong thánh giáo thiên phú còn mạnh hơn, về sau liền có thể trợ giúp tiểu thư thoát ly hôn ước. Thị nữ thở dài nói. Nói đến chuyện quỷ thiếu gia, Du Phượng Hoàng đôi mi thanh tú liền không cầm được cau lại. Hy vọng là hắn, nếu như không phải là hắn, ta liền sẽ giết hắn, ta sẽ không cho phép trừ trưởng phu ta bên ngoài còn có nam nhân khác nhìn thấy thân thể của ta. Du Phượng Hoàng nhẹ giọng nói, phảng phất là đang nói đến một kiện việc nhỏ dễ dàng tầm thường. Nếu là Tần Quân nghe được khẳng định sẽ hô to oan uổng, ngày đó hắn căn bản là không thấy rõ được cái bộ vị trọng yếu gì. ta cảm thấy hy vọng không lớn, Càn Nguyệt Vương quốc nơi chật hẹp nhỏ bé như vậy có thể đi ra một tên thiên tài cửu tinh đánh giá sao? Thị nữ buông tay nói, nơi này khoảng cách Hạ Vân Thành rất xa, cho nên bọn họ nghe được tin tức tương quan đến Tần Quân rất ít, cơ hồ cũng chỉ biết có một người như thế mà thôi. Dù Phượng Hoàng không tiếp tục nói nữa, chỉ là ánh mắt trở nên yêu thương phiền muộn hơn, làm cho người không cầm được đem lòng yêu thương. Hạ Vân Thành, Tần Quân mang theo Lý Nguyên Bá, Đắc Kỷ Tiểu Ly hướng vùng ngoại thành đi đến. Khoảng cách khảo hạch Tiềm Long Hội Vũ kết thúc còn có hơn 10 ngày, hắn dự định tiếp tục luyện tập thương pháp, cho nên tìm đến địa phương cách xa thành thị để luyện tập. Lại nói, hệ thống, khoảng cách một tháng một lần thần ma triệu hoán còn bao lâu nữa? Tần Quân vừa đi vừa ở trong lòng hỏi, đồng thời cũng đang chờ mong Lý Bạch khi nào xuất hiện. Còn khoảng 3 ngày, hệ thống trả lời để Tần Quân lập tức phấn khởi, tương đương với mấy ngày nữa cạnh hắn sẽ tăng thêm 2 tên thủ hạ cường lực. Chỉ là Lý Bạch liền đạt tới địa tiên cảnh nhất tầng, có thể so với Lý Nguyên Bá, tuy nhiên Lý Nguyên Bá mở ra kim xí đại bằng điểu chân thân về sau thực lực khẳng định sẽ không chỉ ở địa tiên cảnh nhất tầng. Tần Quân ca ca, ngươi thật giống như đang cao hứng. Kéo cánh tay Tần Quân Tiểu Ly ngoẹo đầu hỏi, bây giờ Đắc Kỷ tựa hồ cùng nàng đã đặt thành một loại nhận thức chung nào đó, hai nữ vậy mà rất ít tái đấu miệng lưỡi, để Tần Quân. Góc truyện audio.com, không khỏi ảo tưởng thời gian song phi khi nào đến, ta cảm giác từ nơi sâu xa sẽ lại có cường giả tới tìm ta nương tựa. Tần Quân chân thành nói. Đắc Kỷ khóe miệng co giật một cái, ngươi nha thủ hạ cường giả nhiều như vậy, lại còn nghĩ đến cường giả đầu nhập vào sao? Tốt tốt, Tần Quân ca ca dạng này liền an toàn. Tiểu Ly hồn nhiên ngây thơ nói, để Đắc Kỷ cũng nhịn không được yêu thương nàng, nha đầu này đơn thuần đến có chút xuẩn a. Tần Quân cười ha ha, không nhịn được muốn thơm Tiểu Ly một cái, đáng tiếc bị Đắc Kỷ bóp lấy lỗ tai đem đầu giật trở về. Tê liệt, hắn rất muốn đánh cái mông của Đắc Kỷ a, đáng tiếc hắn đánh không lại Đắc Kỷ. Điện hạ có người đang theo dõi chúng ta. Lý Nguyên Bá bỗng nhiên mở miệng nói. Tần Quân sắc mặt lập tức biến đổi, Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly đều không có phát hiện ra, nói rõ đối phương so với hai nữ mạnh hơn. Tiếp tục đi tới, đến chỗ không người sẽ xử lý hắn. Tần Quân nhỏ giọng nói. Giữa ban ngày ban mặt theo dõi hắn, khẳng định không phải là đưa tiền. Một nhóm 4 người liền bắt đầu bước nhanh, sau 5 phút liền rời khỏi thành khu đi vào vùng ngoại ô, nơi này trải rộng tiểu đồi núi, hiếm thấy vết chân người. Sẽ không phải là Lý Bạch đang theo dõi chúng ta đi. Tần Quân nhịn không được hướng trên thân Lý Bạch nghĩ, không có cách nào, cao thủ địa tiên cảnh nhất tầng để hắn gần như muốn hóa thân thành cơ lão, cầu hiền như khát nước a. Đúng lúc này, một tiếng xé gió từ sau lưng Tần Quân truyền đến, rõ ràng là một thanh hắc tiêu, bay thẳng tới cái ót Tần Quân, muốn nhất kích tất sát. Thảo, không phải là Lý Bạch, Tần Quân ảo tưởng trong lòng bị thực tại vô tình đánh nát, nhưng hắn cũng không có lo lắng cho an nguy của bản thân, bởi vì còn có Lý Nguyên Bá ở bên cạnh a. Cách chương.